La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 444, nhằm vào Caesar kế hoạch. Marcus đứng dậy, hướng Maximus thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Vercingetorix, lớn tiếng nói, tại đại vương đề nghị phía dưới, vương quốc chính sự đường làm ra một cái quyết nghị, đem Bắc Ý hành tỉnh Parma đến Brescia phía tây lãnh địa giao cho Gô quân đồng minh trưởng khống. Vercingetorix thủ lĩnh, hôm nay các ngươi tới thời điểm, tin tưởng các ngươi đều đã phát hiện dọc theo con đường này không nhìn thấy một bóng người. Tiến vào tòa này Milan thành về sau ngoại trừ chúng ta mang tới nick binh sĩ, cũng không nhìn thấy một cái Bắc Ý hành tỉnh dân chúng. Bởi vì lúc trước chúng ta tại công chiếm mảnh này lãnh địa về sau, liền đem cái này hành tỉnh bên trong tất cả mọi người xua đuổi tới mặt phía nam. Đem tất cả nô lệ cùng không đất đai dân nghèo đều dẫn tới Parma cùng Brindisi lấy đông. Bên này tất cả thành trấn kho lúa cùng cư dân hướng nam chạy trốn sau để lại vật tư. Chúng ta trên cơ bản cũng không có đụng tới. Bởi vì đại vương đã biết khốn cảnh của các ngươi, đã sớm cân nhắc đem những này chuyển giao cho các ngươi. Xem như vương quốc tài vụ đại thần, ta đã từng thô sơ giản lược kiểm tra qua những này lương thực cùng vật tư, Marcus nặng thêm ngữ khí. Bắc Ý hành tỉnh không hổ là Italia nông nghiệp phát đạt nhất địa khu. Dù cho khoảng cách bội thu đã qua 4 tháng, nhưng những này thành trấn để lại lương thực cũng đầy đủ các ngươi 25.000 tên chiến sĩ. Hơn nửa năm chi dụng. Đây thật là quá được rồi. Gô thủ lĩnh cùng các chiến sĩ một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Kìm lòng không được phát ra reo hò. Vercingetorix mặc dù trước đó không có cùng Maximus đã gặp mặt, nhưng thông qua Rurius giới thiệu cùng 2 năm này thông tin liên hệ, đối vị này Nick quốc vương có chút hiểu rõ, cảm thấy đối phương nhiều ít sẽ cung cấp cho mình một chút lương thực, nhưng lại không nghĩ rằng Maximus sẽ dành cho nhiều như thế. Hắn cuống quýt đứng người lên, không để ý bị đánh ngã ly rượu, một mặt kích động nói, tôn kính Maximus quốc vương, cảm tạ ngài khẳng khái vô tư trợ giúp, lần này quân đội của chúng ta tộc dân đều được cứu rồi. Ngài là chúng ta người Gô đại ân nhân. Chúng ta Gô tất cả tộc dân đều sẽ ghi khắc ngài cho Vercingetorix thủ lĩnh. Các vị Gô thủ lĩnh cùng các dũng sĩ. Maximus cắt ngang hắn, lớn tiếng nói, Nick cùng Gô là đồng minh. Đồng minh gặp nạn, cung cấp trợ giúp vốn chính là chúng ta nên tận trách nhiệm. Huống chi những năm này Rome xâm lấn Gô, cướp đi nhiều ít Gô đồng bào sinh mệnh cùng tài phú. Những này lương thực cùng vật tư chỉ là chúng ta song phương hướng người La Mã vào tay một chút xíu. Lợi nhỏ hơi thở, tiếp xuống chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ hướng người La Mã đòi lại càng nhiều nợ máu. Maximus quốc vương nói qua đúng, Danu nữ thần ở trên. Chúng ta người Gô đem xem người Nick vì huynh đệ, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực đánh bại càng nhiều quân đội La Mã, cùng hưởng càng nhiều tài phú, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt Rome. Đang ngồi Gô các thủ lĩnh nhìn về phía Maximus, kích động lớn tiếng nói ra hứa hẹn. Maximus nhìn xem trịnh trọng phát thệ Gô các thủ lĩnh, vì chính mình lung lạc Gô quân đồng minh kế hoạch có hiệu lực mà âm thầm cao hứng. Trên thực tế, Nick nhường ra chiếm lĩnh Bắc Ý hành tỉnh một nửa lãnh địa cùng vật tư, cũng là bất đắc dĩ. Bắc Ý hành tỉnh thổ địa rộng lớn, Nick quân đội tại đuổi đi đa số Bắc Ý hành tỉnh dân chúng về sau, dựa vào nô lệ cùng dân nghèo căn bản là không có cách trồng trọt nhiều như vậy thổ địa. Mà Nick quân đội chỉ có 40.000 người, coi như đem nô lệ cùng bình dân cũng vũ trang lên, đóng giữ Bắc Ý hành tỉnh mỗi cái quan trọng thành trấn, đóng giữ binh lực cũng sẽ không quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn đến binh lực phân tán, dễ dàng bị quân đội La Mã tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên Maximus mới nghĩ ra nhường đất biện pháp, đã tăng cường cùng người Go hữu nghị, lại phân gánh chịu phòng ngự áp lực, còn tăng cường quân đồng minh thực lực, càng có lợi hơn tại hiệp đồng tác chiến, từ đó đạt thấm một lần hành động bốn đến mục đích. Tôn kính Maximus quốc vương, Vercingetorix do dự còn nói thêm, ngài khẳng khái để các chiến sĩ của ta đã không còn thiếu lương thực nỗi khổ. Nhưng là chúng ta còn có không ít tộc dân tại đói bụng. Ta nghĩ để bọn hắn cũng tới Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ đến liền ăn. Không biết rõ có thể hay không, Tây Bộ thổ địa đã giao cho các ngươi. An bài thế nào, làm sao phân phối đương nhiên từ chính các ngươi quyết định. Chúng ta sẽ không can thiệp. Maximus nghiêm nghị nói rằng, bất quá ta hy vọng các ngươi muốn đề cao cảnh giác. Tăng cường phòng ngự, một khi phát hiện quân đội La Mã có tiến công các ngươi dấu hiệu. Mau chóng thông chi chúng ta, quân đội của chúng ta sẽ mau chóng chạy đến cùng các ngươi hội hợp. Cùng nhau cùng người La Mã chiến đấu. Ngài yên tâm, chúng ta đi qua nếm qua quá nhiều người La Mã thua thiệt. Hiện tại nơi nào còn dám lơ là sơ suất. Vercingetorix trịnh trọng đáp lại nói. Tôn kính Maximus quốc vương, nếu như quân đội La Mã trước tiến công các ngươi bên kia, cũng mời nhất định phải mau chóng thông chi chúng ta. Chúng ta cũng nhất định sẽ mau chóng đuổi tới, cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Maximus gật gật đầu, còn nói thêm, chúng ta tại chiếm lĩnh Bắc Ý hành tỉnh về sau, thả ra tất cả bị người La Mã giam ngắn hạn chèn ép nô lệ. Ở trong đó có không ít nô lệ là đến từ các ngươi Go. Nhưng bây giờ các ngươi lương thực khan hiếm, chỉ là muốn để hiện hữu chiến sĩ cùng đám tộc dân ăn cơm no liền rất không dễ dàng. Mà chúng ta lương thực coi như dư giả. Ta nghĩ có thể tạm thời để bọn hắn tại chúng ta bên kia nhiều đợi một thời gian ngắn. Dạng này bọn hắn có thể không cần tiêu hao các ngươi không nhiều lương thực. Hơn nữa trong bọn họ có không ít bởi vì phản kháng người La Mã áp bách mà bị bệnh. Bị thương, không phải ta khoe khoang. Chúng ta ních y thuật tại phía đông trên núi các bộ lạc bên trong là có tiếng. Lần này đi theo quân đội mà đến liền có không ít bác sĩ. Sẽ để cho bọn hắn được đến rất tốt trị liệu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như có thể dạng này, kia thật sự là quá tốt. Vercingetorix đã xấu hổ vừa cảm kích nói, ta kém chút đều quên những này bị người La Mã chộp tới cực khổ đồng bào. May mắn ngài cân nhắc chu đáo, cũng chiếu cố tốt bọn hắn. Maximus lộ ra mấy phần thẹn thùng chi sắc, chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, bởi vì giao thông không tiện, từ lãnh địa bên kia lại điều càng nhiều tộc dân tới cũng không quá dễ dàng. Cho nên chờ bọn hắn khôi phục khỏe mạnh về sau, khả năng cần bọn hắn giúp chúng ta làm chút việc, thậm chí có thể sẽ bị tổ chức, thay chúng ta đóng giữ ở vào phía sau thành trấn. Cho nên còn hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Maximus quốc vương, ngài quá khách khí, ngài cứu được mạng của bọn hắn, chữa khỏi thương thế của bọn hắn, mấu chốt còn để bọn hắn không đói bụng bụng. Để bọn hắn làm chút chuyện còn không phải hẳn là. Một tên Go thủ lĩnh lớn tiếng la lên. Không sai, ngài là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Để bọn hắn làm chút việc còn không phải hẳn là. Cái khác Go thủ lĩnh cũng lớn tiếng phụ họa. Maximus cố mà làm lại gật gật đầu. Lại cùng nông vụ đại thần Wallace liếc nhau một cái. Có Vercingetorix đám người khẳng định. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng thật vất vả tại Bắc Ý hành tỉnh lấy được lao lực cùng nhân thủ. Sẽ bị Go đồng minh muốn đi hoặc là bởi vậy lên một chút tranh chấp. Tôn kính Maximus quốc vương, một tên Go thủ lĩnh thả ra trong tay chân giò heo. Vuốt một cái tràn đầy bóng loáng miệng, lớn tiếng hỏi, chờ quân đội của chúng ta tiến vào Bắc Ý hành tỉnh về sau. Ngươi có phải hay không liền theo chúng ta cùng một chỗ hướng Rome khởi xướng tiến công? Không, Maximus nhìn chăm chú lên tên này thủ lĩnh, ngữ khí kiên định đáp lại nói, ta đề nghị chúng ta trước không nên gấp tại hướng Nam tiến công. mà là muốn ở chỗ này trước đem Caesar đánh bại, về sau lại tiến công Rome sẽ dễ dàng hơn. Caesar, một từ xuất khẩu để ở đây tất cả người Go trong lòng đều là lắc một cái. Nhưng là Maximus lời nói để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Vercingetorix đại biểu đám người vượt lên trước hỏi, tôn kính Maximus quốc vương, đã ngài đã đánh bại đại quân La Mã, bây giờ Italia binh lực trống rỗng, chính là tiến công Rome thời cơ tốt, vì cái gì ngươi còn muốn trì hoãn thời gian, đợi đến Caesar trở về cùng hắn giao chiến đâu? Nguyên nhân có ba cái. Maximus tỉnh táo đối Go mọi người nói, đầu tiên là chúng ta không có hải quân, nếu như chúng ta nóng lòng hướng nam tiến công, càng đến gần Rome, cách chúng ta lãnh địa của mình liền càng xa. Một khi quân đội La Mã đi thuyền tại chúng ta phía sau đổ bộ, chà đạp lãnh địa của chúng ta, tổn thương chúng ta tộc dân, chặt đứt chúng ta tuyến vận chuyển, chiến sĩ của chúng ta liền sẽ hoảng hốt, sĩ khí liền sẽ hạ xuống, quân đội liền lâm vào khốn cảnh. Tiếp theo, Rome là người La Mã trung tâm, người La Mã vì bảo hộ nó khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Vậy thì mang ý nghĩa chúng ta càng hướng nam tiến công, gặp phải chống cự liền sẽ càng lớn. Một khi tiến công bị ngăn trở, phía sau lại bị người La Mã tập kích, như vậy chúng ta quân đội liền cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng chính là bách chiến bách thắng, Caesar là quân đội La Mã trụ cột cùng thống soái. Bất luận người La Mã chiến bại bao nhiêu lần, chỉ cần Caesar không có bại, chính là lòng tin của bọn hắn chỗ. Hơn nữa hắn cũng đúng là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Bởi vậy chúng ta trước hết đánh bại hắn, tiêu trừ sạch cái này uy hiếp, phá hủy người La Mã lòng tin. Sau đó lại tiến công Rome liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Lời nói này để chúng người Gô lâm vào trầm tư. Thông minh nhất Vercingetorix đầu tiên bị đánh động, nhưng hắn có chút lo lắng lại hỏi, nếu như Caesar không chủ động tiến công chúng ta, ngược lại lợi dụng khoảng thời gian này chiêu mộ quân đội, tăng cường phòng ngự, chúng ta chẳng phải là làm hỏng chiến cơ? Maximus đã tính trước làm ra đáp lại, sẽ không, bởi vì hắn là Caesar. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối tháng 1, tại chinh phục Ai Cập về sau, Caesar từ bỏ cùng Cleopatra sông Nin tuần trăng mật tuần hành, quyết định trở về Italia. Hắn phái ra người đưa tin thông chi ngưng lại tại Hy Lạp các quân đoàn mau chóng về Brindisi tập kết. Lại thông chi ở lại tại từng cái quân cảng Rome hạm đội cũng mau chóng trở lại Brindisi tập kết. Đồng thời, hắn bổ nhiệm Cavinus là Đông Phương hành tỉnh quan chỉ huy, trao tặng hắn tại phương Đông chư hành tỉnh chiêu mộ cùng tổ kiến lính mới đoàn quyền lợi, mà đối kháng phản loạn Phanersis. Ngoài ra, Cavinus còn muốn trợ giúp Macedonia hành tỉnh phòng bị người Dacia xâm lấn. Caesar tại viết cho Cavinus trong thư động viên vị này vừa nếm mùi thất bại thuộc hạ, để hắn đừng có áp lực quá lớn, chỉ cần có thể kiềm chế lại địch nhân, tại chính mình xuất lĩnh quân đội quay về đông bộ trước đó có thể tận lực không để thế cục hỗn loạn, tiến một bước mở rộng, như vậy hắn chính là vì Rome lập công lớn.